Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử sau khi lấy lại được sức lực thì rất hùng dũng oai vệ mà bước ra ngoài đi tìm A Vĩ ở tầng 2. A Vĩ là một nhóc mọt sách nhỏ, thành tích học tập rất tốt, là thành phần rất hiếm có trong tòa nhà. Là một đứa trẻ không bị cha mẹ quản thúc quá nghiêm khắc. Học cùng lớp với quân tử. Hai đứa trẻ này còn cùng nhau ganh đua nữa chứ. Phong Ngọc Lan cười nói. Có người cùng học mới tốt chứ. Đường Minh Sơn cầm lấy quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt cho Phong Ngọc Lan. Thời tiết hôm nay nắng khá gắt, đặc biệt là vào buổi chiều. Phong Ngọc Lan lại làm liên tiếp 3 tờ đề liền. Khoảng thời gian còn lại khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Vào trong ngủ một chút đi. Vâng ạ, cô thật sự không thể cố gắng lâu hơn một chút nào nữa. Phong Ngọc Lan vừa ngáp vừa đi vào trong phòng ngủ. Còn Đường Minh Sơn thì kéo lại rèm cửa. Sau khi xuống tầng, đạp xe đạp đi tới nhà của một người cách đó 5 km. Đến đây, người mở cửa là một ông lão. Mắt trái khi còn trẻ đã bị người ta đánh hỏng mất. Chỉ còn lại một con mắt để nhìn đời. Ông ấy đã có tuổi rồi. Khi đi lại cũng đã phải dùng đến gậy trống. Tôi vốn cũng đã phơi gần xong rồi. Đang nghĩ xem khi nào thì cậu sẽ đến lấy đồ đây. Đường Minh Sơn đến để lấy chiếu ngủ mùa hè. Ông lão bị mù một mắt cả đời chưa từng lập gia đình. Không con không cái. Nhưng ông ấy có một tay nghề làm chiếu rất tốt. Người đến tìm ông để mua chiếu cũng không hề ít. Nhưng chính vì hàng làm được rất chất lượng, dùng 10 năm cũng không có vấn đề gì. Vậy nên việc kinh doanh cũng cứ nhàng nhàng như vậy. Đường Minh Sơn được người khác giới thiệu tới đây, nên mới đến để nhờ ông ấy làm cho một chiếc. Vốn dĩ cháu cũng muốn đến từ hôm qua rồi. Nhưng hôm nay lại đúng vào ngày nghỉ phép nên cháu mới đến vào hôm nay. Được được được, cậu cứ xem đi, có hài lòng hay không? Nói về tấm chiếu này, thực ra cha Đường sống cả đời người cũng biết cách làm. Nhưng chỉ là để dùng trong gia đình, chiếu làm ra có phần thô ráp, trông giống như mấy đồ dùng để hót rác ở nhà vậy. Đều là do ông ấy làm, có xấu xí một chút cũng không sao. Tấm chiếu mà ông lão hỏng một mắt làm ra, vừa đẹp mắt vừa phẳng phiu, cầm trên tay cũng không có cảm giác thô ráp, cực kỳ tốt, một tấm chiếu to như vậy, cũng chỉ có 5 hào. Đường Minh Sơn thanh toán xong bèn buộc gọn chiếu, rồi cột lại ở phía yên sau, lái xe quay về nhà. Lúc về đến dưới tầng, anh mượn thùng nước của nhà chị dâu Vương. Cọ rửa sạch sẽ mặt ngoài mặt trong của chiếu, rồi đem phơi trên bờ đê. Bởi vì nắng to, nên chưa đầy bao lâu sau thì tấm chiếu cũng đã được phơi khô. Anh lại cuộn nó lại rồi vác lên tầng 5. Phong Ngọc Lan vẫn đang mơ màng ngủ, vừa nghe thấy có tiếng người bước vào liền ngồi dậy. Minh Sơn, là anh. Đường Minh Sơn nghe thấy tiếng gọi của cô, bèn dứt khoát tiến vào phòng ngủ. Tấm chiếu anh nói trước kia đã được làm xong rồi. Anh vừa mới đi lấy về. Cũng đã cọ sạch rồi phơi khô. Bây giờ anh trải lên giường nhé. Não của Phong Ngọc Lan vẫn còn hơi mơ màng. Sau khi ngồi ngây ngốc một lúc trên giường xong, mới chịu đứng thẳng dậy. Đường Minh Sơn cũng không cần cô hỗ trợ. Rất nhanh đã có thể trải chiếu lên trên giường. Em thử xem. Đường Minh Sơn cười nói. Phong Ngọc Lan tỉnh táo lại rồi nằm thử lên trên đó. Mát quá, hơn nữa cũng không có giảm đờ, em mờ vào người. Tay nghề của ông lão bị hỏng một mắt vẫn luôn được mọi người tán thưởng. Anh đặt làm từ nửa tháng trước, mỗi ngày sau khi bện xong ông ấy đều đem đi phơi nắng. Làm như vậy sẽ dùng được rất lâu, một tấm chiếu tốt như vậy mà chỉ có 5 hào. Phong Ngọc Lan cảm thán một câu, em nghe chị dâu Triệu nói, tấm chiếu của nhà bọn họ, từ lúc chuyển đến nhà ngang vẫn luôn được dùng, vậy mà cũng không hỏng chút gì hết. Đường Minh Sơn ngồi ở một bên giường, cầm lấy quạt hương bổ khẽ quạt cho cô. Đúng rồi, Minh Sơn, Minh Sơn, buổi tối chiếu phim điện ảnh nhớ xuống nhà xem nhé. Giọng nói của Triệu Thiên từ bên ngoài truyền tới. Đường Minh Sơn đứng dậy đi ra ngoài. Phong Ngọc Lan vừa nghe đến chuyện sẽ chiếu phim điện ảnh, cũng theo đó mà đi ra ngoài. Bình thường nếu như chiếu phim thì không phải là sẽ được thông báo trước vào buổi sáng sao? Đường Minh Sơn nghi hoặc hỏi. Khi nhà ngang chiếu phim điện ảnh, phần nhiều sẽ là những nhân viên chiếu phim được lãnh đạo của nhà máy sản xuất giấy mời về. Từ sáng sớm đã cho người đến thông báo với bác Ngô gác cổng. Bác Ngô gác cổng chỉ cần nói vài câu, thông báo chẳng mấy chốc sẽ được truyền đi. Lời vừa được nói ra, dưới tầng đã truyền đến tiếng nói vô cùng lớn của bác Ngô. Buổi tối sẽ chiếu phim, mọi người nhớ sau khi ăn cơm tối xong thì xuống đây xem phim nhé. Bọn trẻ con vô cùng kích động, cả tòa nhà đều vang lên tiếng nói cười vô cùng vui vẻ của bọn chúng. Triệu Thiên bế Niếp Niếp đang vui mừng phấn khởi lên, rồi quay sang nói với hai người Phong Ngọc Lan. Lúc tôi tan làm thì cũng mới biết được tin tức, nhưng mà tôi chạy nhanh nhất nên khi vừa về đến nhà ngang đã nói với bác Ngô rồi. Chiếu phim gì vậy? Phong Ngọc Lan tò mò hỏi. Đối với nội dung của những bộ phim được chiếu ngoài trời vào thời đại này, cô cũng rất tò mò về chúng. Tôi không biết, Triệu Thiên lắc đầu, phải đợi đến khi nhân viên chiếu phim đến đây thì mới biết được. Hy vọng là tối nay sẽ chiếu thêm vài bộ nữa. Mơ thì đẹp lắm, chị dâu Triệu mang rau đã được rửa sạch sẽ để vào trong bồn. Nghe thấy vậy thì lườm về phía này một cái. Có lần nào mà không phải là vừa mới chiếu phim đã kết thúc rồi đâu. Thì không phải là anh đang hy vọng có thể chiếu thêm mấy bộ nữa hay sao? Triệu Thiên bế Niếp Niếp đi qua đó. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cũng chuẩn bị làm cơm tối. Bởi vì buổi tối sẽ chiếu phim, vậy nên nhà ngang cũng náo nhiệt lên hẳn. Mọi người ai cũng tươi cười rạng rỡ. Buổi tối, hai người ăn bí đỏ bao sợi xào và đậu cô ve xào thịt cùng với canh dưa chuột. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, hai người cầm theo ghế đi xuống dưới tầng. Bởi vì khoảng sân đủ rộng, vậy nên cũng không cần phải tranh giành nhau. Bác Ngô cũng rất thuần thục mà sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Vẫn giống như lần trước, những người dáng cao thì lùi về phía sau, những người mắt kém và dáng thấp thì tiến về đằng trước. Nếu không muốn phải ngồi sau thì cũng có thể ngồi trên chiếu ở hàng trước này. Chiều cao của Phong Ngọc Lan so với những phụ nữ khác trong nhà ngang thì cũng được coi như ở mức trung bình trở lên. Đường Minh Sơn đổi vị trí cùng người khác một chút. Dù anh có ngồi ở hàng chiếu phía trước thì cũng muốn ngồi gần với Phong Ngọc Lan. Chị dâu Triệu thấy vậy thì che miệng cười, quay sang nói với Triệu Thiên ở bên cạnh rằng, nhìn bọn họ kia, đúng là không thể rời khỏi đối phương nửa bước. Anh cũng thế mà. Triệu Thiên vốn đang ngồi trên chiếu trước cũng rất nỗ lực để bản thân được khen thưởng. Anh cũng không thể rời khỏi em được. Còn Niếp Niếp đã sớm đi cùng bọn Yến Tử đi xem nhân viên chiếu phim rồi. Mỗi lần nhân viên chiếu phim đến, trẻ con đều sẽ vây quanh người đó. Còn luôn luôn nói rằng sau này mình lớn lên sẽ đi làm nhân viên chiếu phim. Trật tự nào, nhân viên chiếu phim lớn tiếng nói. Bọn trẻ con cũng đã tìm được vị trí ngồi xuống. Toàn tâm toàn lực hướng sự chú ý về màn hình trước mặt. Này, Đường Minh Sơn lén đưa cho Phong Ngọc Lan một nắm hạt dưa. Phong Ngọc Lan sửng sốt, quay đầu nhỏ giọng nói. Ở đâu ra vậy à? Thím Trần bán đấy, mau ăn đi, anh có mang theo bình nước nữa. Đường Minh Sơn cười, Phong Ngọc Lan nhìn lướt qua bình nước lớn anh đang cầm trong tay. Bắt đầu cắn hạt dưa, chị gái hàng xóm liếc thấy mà nóng mắt, lập tức nhìn về phía người đàn ông của mình. Người đàn ông cũng rất thông minh, nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm thím Trần. Lúc trở về lại đưa cho chị gái đó một nắm hạt dưa rất lớn. Mắt nhìn thấy những người đứng dậy chạy đi tìm thím Trần càng ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người ngồi phía sau. Bác Ngô lo lắng nói, được rồi, mọi người đừng đứng dậy nữa. Ai muốn ăn hạt dưa thì để tôi sai cháu trai tôi chạy tới đưa cho. Đầu của trẻ con nhỏ hơn người lớn, cũng không che khuất được cái gì. Vì vậy mà những người muốn ăn hạt dưa cũng đã yên lặng trở lại. Cách chương.